Mà Thế Đại trở về, chương 779, không chết cũng phải tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Sở Hàm nghiêm túc như thế ánh mắt dù là Phạm Hồng Hiên trong lòng còn có vô số lời nói muốn nói cũng chỉ có thể tạm thời mục tại trong bụng, hắn không ngốc tại biết được Hòa Thượng cũng là vị kia thần bí môn tắc đệ nhất nhân về sau, Phạm Hồng Hiên đã lập tức lý giải sự tình tính nghiêm trọng, đồng thời cũng không nghĩ tới Sở Hàm tại thời đại văn minh còn chưa kịp tiến vào môn tát lại tại mặt thế kỷ nguyên bên trong cùng môn tát như thế liên lụy không rõ. Hòa Thượng cũng tương tự có rất nhiều lời muốn nói, cùng Sở Hàm tách ra bất quá ngắn ngủi một năm không đến lúc đó đang lúc nhưng toàn bộ thế giới đã long trời lỡ đất, hoa hạ bố cục phảng phất một bãi vũng nước đục, hắn thậm chí không dám nghĩ cái này bên trong đến phát sinh cái gì, bọn họ địch nhân là người nào, lại có bao nhiêu, vì sao Sở Hàm hội thỉnh thoảng lộ ra vô cùng lo nghĩ ánh mắt. Lão đại, Hòa Thượng ngẫm lại thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng con hội tụ thành một câu. Mặc kệ ngươi gây người nào, chúng ta đều đem hết toàn lực giúp ngươi. Làm trí lực tại môn tát giá cao không hạ siêu cấp thiên tài, Hòa Thượng so với Hồ Mộng Hạo càng mạnh không chỉ có là trí lực còn có đến tuyến hợp lệ tình thương, cả hai kết hợp phía dưới Hòa Thượng lập tức có thể đoán được Sở Hàm lo nghĩ nguyên nhân. Đối mặt Hòa Thượng, Sở Hàm chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, cùng quá thông minh ra hỏa giao lưu chính mình thật là chuyện gì đều giấu giếm không đi xuống. Chúng ta gây người nào? Mông Vĩ nhìn thấy chàng diện nghiêm túc như thế, nhịn không được nuốt nước miếng. Lộ Băng Trạch cũng khẩn trương lên, hắn là thật sự tiểu bạch một đường đi theo Sở Hàm lăn lộn ăn trang bức giờ phút này còn là lần đầu tiên đối mặt thâm ảo như vậy vấn đề. Sở Hàm trong mắt tàn khốc hiện lên, ta không xác định chúng ta phe bạn là ai cũng không xác định có phải hay không sở hữu không có gì ngoài nanh sói khu vực người đều là địch nhân, chỉ có thể nói tình huống phức tạp chúng ta chỉ có trở nên mạnh hơn, thậm chí mạnh nhất tài năng giữ vững chúng ta bây giờ có được hết thảy. Bạch gia, dị chủng vương, mười mấy ức zombie, vẫn là các cái căn cứ nhân loại. Sở Hàm chính mình cũng không biết tương lai hắn hội phía trước nhất đối với người nào, nhưng tối thiểu nhất biết cái này từng cái thế lực đều đối với hắn nhìn chằm chằm, cây to đón gió a, quảng cáo. Ta tuy nhiên không hiểu, nhưng ta sẽ dốc toàn lực làm tốt thuộc về chuyện ta. Phạm Hồng Hiên ngữ khí bình thản, trước ngươi nói tên anh sói khu vực nghiên cứu chỗ, hiện tại có người nào ta liền phụ trách sinh vật khối này sao? Đúng, khu vực nghiên cứu trong sở có ta lưu lại hạng mục ngươi đi về sau tiếp nhận tinh thể nghiên cứu cái kia một khối. Sở Hàm cũng không nói quá nhiều, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Hòa Thượng. Lô Hoành Thịnh cùng Tô Hành đều đã ở căn cứ riêng phần mình phụ trách mình am hiểu phương hướng, về phần ngươi ta cho ngươi lớn nhất quyền lực lớn thỏa thích phát huy, muốn chế tạo cái gì đều được tài liệu cứ hỏi khu vực muốn. Hòa Thượng nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó là cảm động ào ào, hắn vừa mới còn đang lo lắng Sở Hàm có thể hay không hiểu hắn tạo ra đến những cái kia loạn thất bát tao đồ, vật lại không nghĩ rằng Sở Hàm đã dẫn đầu tỏ thái độ. Ngoài ra Mông Vĩ, Sở Hàm khẽ thở dài một cái, an bài mấy cái này thiên tài ra khỏi thành, liền giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi lão đại, Mông Vĩ thận trọng gật đầu. Nam đô khu vực giữ cửa có chúng ta người tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay ra ngoài. Sở Hàm nhất thời khóe miệng giật một cái, ở đây còn lại người cũng là Thái Dương huyệt nhảy một cái này thế lực ngầm quá dọa người, trước mắt Nam đô khu vực còn có này đối với bọn họ người. Tựa như giờ phút này toàn bộ Nam đô khu vực đều giới nghiêm tình huống dưới, bọn họ như ong vỡ tổ sáng loáng tụ tập ở chỗ này, vậy mà hơn một giờ không có bị binh lính phát hiện, đây là muốn nghịch thiên A, đồng thời Mông Vĩ còn có một cái khác lo lắng điểm không nói ra miệng, Hòa Thượng nhóm người này hắn lặng lẽ đưa ra thành là hoàn toàn không có vấn đề thế nhưng là để chính bọn hắn một đường từ Nam đô khu vực đi đến nanh sói khu vực. Điều đó không có khả năng đi. Hòa Thượng những người này đều là đầu dễ dùng loại hình, chiến lực thì lại yếu thành cặn bã, để chính bọn hắn hành tẩu ở bên ngoài zombie trải rộng thế giới, theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Mà lại Mông Vĩ chính mình thế lực ngầm cũng vẻn vẹn tại Nam Đô bên trong căn cứ dùng tốt ra khu vực liền hoàn toàn không có tác dụng, bên ngoài những lưu dân đó cùng zombie thậm chí dị chủng có thể sẽ không cân nhắc ngươi là cái gì cái căn cứ phía sau có ai. Ngay tại Mông Vĩ lo lắng dưới ánh mắt, Sở Hàm lại nói ra một phen để hắn trợn mắt hốc mồm lời nói. Sự tình trước hết dạng này, Phạm Hồng Hiên trước tu dưỡng 2 ngày, không phải vậy ta cũng sợ ngươi chết ở nửa đường. Sở Hàm mỉm cười đứng dậy. 2 ngày sau ban đêm các ngươi ra khỏi thành ta sẽ để cho Hắc Mang chiến đội hộ tống các ngươi đến nanh sói khu vực. Toàn bộ Hắc Mang chiến đội hộ tống, Lộ Băng Trạch vô ý thức giật mình, có chút ngạc nhiên. Lão đại ngươi lúc này mang theo Hắc Mang chiến đội tới thực sớm liền muốn đến một bước này. Lời này vừa nói ra, còn lại người cũng khiếp sợ, riêng là Mông Vĩ rung động nhất, hắn ngay từ đầu còn không nghĩ thông suốt Sở Hàm mang theo cả một cái chiến đội xuất hành là muốn làm gì, giờ phút này xem xét, chẳng lẽ lão đại đã sớm đoán được sẽ có một nhóm quan hệ đến nanh sói khu vực thiên tài cần bọn họ hộ tống. Thì ra là thế, có cường đại như thế một nhóm chiến đội hộ tống, hòa thượng nhóm người này đương nhiên sẽ không ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, hôm nay rạng sáng đến buổi sáng thời gian bên trong cùng Nam Đô khu vực công thủ chiến vừa ra, hắc mang chiến đội mạnh bao nhiêu đã mọi người đều biết. Không tính là, Sở Hàm lắc đầu, nụ cười tùy ý cùng bên ngoài không ai bì nổi nghe đồn hoàn toàn không hợp cho người ta một loại nhàn nhạt điệu thấp cảm giác. Ta đoán được Phạm Hồng Hiên ở chỗ này, cùng phụ thân ta cũng có thể là ở chỗ này, cân nhắc đến ta kế tiếp còn có việc khác không thể tự mình hộ tống, hắc mang chiến đội ẩn nặc tính lại mạnh nhất cho nên khi thuộc bọn họ đón lấy nhiệm vụ lần này, về phần hòa thượng các ngươi ba ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm tới các ngươi. Quảng cáo, ta thật sự là chịu già đại, Lộ Băng Trạch bội phục đầu dạp xuống đất. Ngài bộ này bố trí quả thực nghịch thiên, tiểu đệ ta không thể không phục, đoán chừng thiên hạ này không có mấy người có thể so sánh ngươi càng mưu tính sâu xa. Bớt nịnh hót, Sở Hàm nghiêng hắn liếc một chút tiến tới nhìn về phía Mông Vĩ, trong mắt trêu tức không còn che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới Trọng Khải ngươi có cái gì muốn nói, hắn bây giờ đang ở Nam Đô khu vực cơ hội mất đi là không trở lại. Mông Vĩ sững sờ, vô cùng kinh ngạc. Lão đại, hắn không phải thuộc về tùy tiện có thể giết loại hình, không phải đâu lão đại, ta tuy nhiên cùng hắn có thù không đợi trời chung, nhưng ta cũng là cái thức thời người, biết trước mắt không phải đối phó hắn thời điểm tốt. Đã vì nanh sói chiến đoàn ám bộ một trong đầu lĩnh Mông Vĩ, giờ phút này đã không phải là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, hắn quá rõ ràng cái này bên trong cong cong thẳng thẳng, rút dây động rừng, chết một cái người là chuyện nhỏ, nhưng chết người này nếu là Trọng Khải cái kia chính là đại sự, chỉ sợ cái này toàn bộ Nam Đô khu vực liền lại biến thành một bãi vũng nước đục. Cân nhắc đến Sở Hàm cùng thượng quan Vũ Hinh quan hệ, hắn làm sao cũng không có khả năng làm ra xúc động như vậy quyết định đi. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là lông mày nhíu lại. Ta không nói muốn giết hắn a, ngươi khẩn trương cái gì? Không giết a, Mông Vĩ vô ý thức có chút biệt khuất nhưng cũng lý giải Sở Hàm quyết định. Chỉ là Sở Hàm câu nói tiếp theo, lại lần nữa để Mông Vĩ nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Lúc này hắn không thể chết nhưng không có nghĩa là không thể tàn a, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.